Tôi đã gọi cho John ở New York. Ánh lửa đỏ ấy là một lời cảnh báo cấp bách. Tôi nói có lẽ anh đã đúng, chúng tôi nên sống ở New York nhiều hơn. Khi ngắm nhìn hồ bơi trống trơn từ cửa sổ UCLA, tôi biết hiệu ứng cơn lốc lại đến, nhưng tôi không thể ngăn được nó. Hiệu ứng cơn lốc lần này giống biểu hiện của hẹn gặp ở Samara. Nếu tôi không gọi cuộc điện thoại đó, liệu Quintana có trở về Los Angeles sau khi con bé tốt nghiệp trường Barnard? Và nếu con bé sống ở Los Angeles, thì sự việc ở Beth Israel North có xảy ra hay không? Sự việc ở Presbyterian có xảy ra hay không? Và con bé có ở UCLA hôm nay không? Nếu tôi không hiểu sai ý nghĩa của ánh lửa đó vào cuối năm 1987, liệu bây giờ tôi có thể lái xe tới miền Tây trên San Vincent và thấy John đang ở trong căn nhà tại Brentwood Park? Thấy anh đang nằm trên hồ bơi và đang đọc lại cuốn Sự Lựa Chọn của Sophia. Tôi có cần phải hồi tưởng lại từng sai lầm của mình không? Nếu tình cờ tôi nhớ lại bữa sáng, khi từ nhà của Tony Richardson, phía trên đồi, chúng tôi lái xe xuống vùng San Tropez, uống cà phê trên đường đi và mua cá cho bữa tối. Liệu có phải tôi cũng cần nhớ đến đêm tôi không dám bơi dưới ánh trăng vì biển Địa Trung Hải đã bị ô nhiễm? Và lúc đó tôi đang bị thương ở chân. Nếu tôi nhớ đến con gà chọi ở Portuguese Pen, liệu có phải tôi cũng cần nhớ đến quãng đường dài phải lái xe về ngôi nhà đó sau những bữa tối và bao nhiêu đêm khi lái xe qua những nhà máy trên đường cao tốc San Diego? Một trong hai chúng tôi đã nói những lời không phải hay không thèm nói chuyện với nhau, hoặc tưởng tượng rằng người kia không thèm nói chuyện với mình. Chỉ một lát cắt nhỏ trong trí nhớ và niềm mong mỏi cũng có thể bùng nổ và dâng tràn thành nỗi đau đớn khôn cùng. Vì trong ký ức và niềm mong đợi đó, ta khao khát những người thương của mình. Và rõ ràng, nỗi đau đớn đó là cả một tiến trình dài mà chúng ta sẽ bị vướng vào. Freud đã giải thích những điều ông ta nhìn nhận về diễn biến của nỗi đau và giải thích rằng cũng có thể áp dụng cho hiệu ứng cơn lốc. Ngôi nhà ở Brentwood Park, nơi tôi đã thấy ánh sáng đỏ và nghĩ đến chuyện viễn đến New York, không còn ở đó nữa. Một năm sau khi chúng tôi bán nó, người ta đã đập và xây một ngôi nhà lớn hơn. Một ngày chúng tôi có việc trở về Los Angeles và lái xe qua góc đường Chapon và Marlboro. Tôi không thấy còn gì ở đó ngoại trừ một ống khói. Tôi nhớ đại lý môi giới nhà đất có nói rằng những người mua ngôi nhà sẽ rất thích nếu chúng tôi tặng họ vài cuốn sách viết tại căn nhà đó. Chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đã tặng họ Quintana và bạn bè, Jesse Jar và rượu vang đỏ và màu xanh của John, Salvador, nền dân chủ và Miami của tôi. Khi nhìn lô đất bị săn bằng, Quintana lúc đó đang ngồi ở ghế, đã bật khóc. Phản ứng đầu tiên của tôi là giận dữ. Chúng tôi muốn lấy những cuốn sách lại. Những suy nghĩ đúng đắn này có dừng cơn lốc lại hay không? Hầu như không. Một buổi sáng, khi Quintana vẫn còn nằm trong khu phục hồi, vì cơn sốt dai dẳng đòi hỏi cần chụp điện tâm đồ để phát hiện xem có bị viêm màng tim hay không, con bé đã nhấc được cánh tay phải lên. Điều này rất có ý nghĩa, bởi vì chấn thương thần kinh đã gây ảnh hưởng đến phần cơ thể phía bên phải của con bé. Việc di chuyển được cánh tay phải cho thấy dây thần kinh bị chấn thương vẫn còn hoạt động. Những ngày sau đó, con bé nằng nặc đòi ra khỏi giường và hay hờn dỗi như một đứa trẻ khi tôi kiên quyết không giúp nó đứng lên. Trí nhớ của tôi về ngày ấy không hề mập mờ chút nào. Vào cuối tháng 4, khi một thời gian dài nằm viện, Quintana đã được phép bay về New York. Lúc ấy huyết áp con bé vẫn chưa ổn định và cơ thể vẫn có khả năng bị sưng tấy. Con bé vẫn cần một nhân viên vật lý trị liệu đi cùng. Con bé không được phép đi bằng máy bay thương mại. Thay vào đó, chúng tôi đã sắp xếp một chuyến bay chuyển bệnh nhân. Một xe cấp cứu từ UCLA đi đến sân bay, một máy bay cấp cứu bay đến Teterboro và một xe cấp cứu từ Teterboro đến Bệnh viện Đại học New York. Và con bé sẽ được trị liệu phục hồi thần kinh ở Viện Rush thuộc bệnh viện này. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra giữa các bác sĩ của UCLA và Rush. Nhiều hồ sơ bệnh án được chuyển đến Rush. Một đĩa CD phim chụp cắt lớp cũng được chuẩn bị sẵn. Mọi người cũng đã định ngày cho cuộc chuyển viện. Thứ Năm, ngày 29 tháng 4. Sáng sớm ngày thứ Năm, khi tôi chuẩn bị rời Beverly Wayside, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó ở Colorado. Chuyến bay bị hoãn lại, máy bay phải đáp xuống Tucson vì có vài trục trặc kỹ thuật. Lúc 10 giờ, theo múi giờ miền núi, chuyên viên kỹ thuật ở Tucson đã đến kiểm tra. Đến đầu giờ chiều theo múi giờ Thái Bình Dương, họ thông báo máy bay không thể cất cánh. Chúng tôi phải đợi một chiếc máy bay khác vào sáng hôm sau. Nhưng hôm sau là thứ sáu, và UCLA không muốn các cuộc chuyển viện diễn ra vào ngày này. Tại bệnh viện, tôi phải đã gây áp lực để nhân viên điều phối cho phép chuyển con bé đi vào thứ sáu. Tôi nói với họ, nếu hoãn việc chuyển viện đến tuần sau, có thể khiến Quintana suy sụp tinh thần và lo lắng. Tôi biết chắc như vậy. Viện Rush sẽ cho phép bệnh nhân nhập viện vào ban đêm. Tôi nói tiếp, nhưng không chắc lắm. Tôi đã phải trả phòng khách sạn rồi, tôi không biết ở đâu vào hai ngày cuối tuần cả. Tôi nói dối. Lúc nhân viên điều phối đồng ý chuyển viện vào thứ sáu, Quintana đang ngủ. Tôi ngồi một lúc dưới ánh nắng mặt trời trong sân bệnh viện và nhìn chiếc trực thăng đang đáp xuống mái tòa nhà. Trực thăng thường xuyên đáp trên mái nhà UCLA. Nghĩa là tai nạn về thần kinh xảy ra rất nhiều tại vùng Nam California này. Từ những vụ chém giết lẫn nhau trên đường cao tốc, những vụ rơi cần cẩu và những ngày ảm đạm sắp xảy đến với những người vợ, người chồng hay những bậc làm cha mẹ dù họ còn chưa nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ngay cả khi trực thăng đã đáp trên mái tòa nhà và nhóm bác sĩ cấp cứu đã cán bệnh nhân vào khu cấp cứu. Tôi nhớ lại một ngày hè năm 1970. Bijon và tôi dừng đèn đỏ trên đại lộ San Charles ở New Orleans. Tài xế trong chiếc xe bên cạnh chúng tôi đột nhiên đổ ập đầu và xuống vô lăng. Còi xe của anh ta vang lên. Vài người đi bộ chạy nhanh tới. Cảnh sát xuất hiện. Đèn xanh chúng tôi lái xe đi tiếp. John không thể quên hình ảnh đó. Ông ta nằm đó. John không ngừng nhắc lại. Ông ta đang khỏe mạnh và đùng một cái. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Chúng tôi biết ông ta đã chết trước khi gia đình ông ta nhận được tin dữ này. Đó chỉ là một ngày bình thường. Và đùng một cái. Khi ngày chuyển viện đến, mọi việc xảy ra giống như những cơn ác mộng ngắt quãng. Sáng sớm hôm đó, tôi xem tin tức và biết có một cuộc biểu tình nhỏ đang xảy ra trên xa lộ. Những tài xế xe tải lại biểu tình đòi hạ giá xăng. Những chiếc xe bán tải lớn đang đậu đầy trên đường liên bang số 5. Những người chứng kiến cho biết, phóng viên truyền hình đã đến. Những chiếc SUV đang đợi để đưa các bác tài ra khỏi đoạn đường bị phong tỏa. Hãy tránh xa đường liên bang 5 nếu có thể. Phóng viên truyền hình khuyến cáo. Rồi sau đó cảnh báo rằng, từ nguồn tin, họ có thể từ những phóng viên đã đi cùng với các tài xế. Những tài xế xe tải này có thể chặn thêm nhiều đường cao tốc khác nữa, cụ thể là đường cao tốc số 710, số 60 và số 10. Nếu vậy, chúng tôi không thể đi đoạn đường từ UCLA đến sân bay. Nhưng lúc xe cấp cứu đến bệnh viện, cuộc biểu tình có vẻ đã lắng lại và cơn ác mộng đầu tiên biến mất. Nhưng những cơn ác mộng khác lại xảy đến. Người ta thông báo với tôi rằng máy bay sẽ đậu ở sân bay Santa Monica, trong khi các nhân viên cấp cứu lại bảo là sân bay Burbank. Một người khác lại gọi điện hỏi và người ta lại thông báo máy bay đang ở sân bay Van Nuys. Khi chúng tôi đến Van Nuys, không có chiếc máy bay nào ở đó ngoại trừ một chiếc trực thăng. Phải vậy thôi, một trong những nhân viên cấp cứu nói và nôn nóng chuyển con bé lên trực thăng để kết thúc nhiệm vụ của họ. Làm sao bay bằng trực thăng được? Tôi nói. Đoạn đường đến 4.800 km cơ mà. Nhân viên cấp cứu nhún vai và biến mất. Sau cùng chiếc máy bay cũng đến. Đó là một chiếc máy bay phản lực, Senna với phòng lái cho hai phi công, hai y tá và một giường cho Quintana nằm. Và tôi ngồi trên ghế gần bình oxy. Máy bay cất cánh. Chúng tôi bay được một lúc. Một trong hai nhân viên y tế mang theo máy ảnh. Và anh ta nói, anh ta đang chụp Grand Canyon. Tôi nói đó là Lac Mead. Hoover Dam, chỉ xuống Los Angeles. Nhân viên y tế tiếp tục chụp hình. Anh ta vẫn bảo đó là Grand Canyon. Tại sao em cứ luôn nghĩ rằng em đúng? Tôi nhớ lời John nói. Đó từng là một lời than phiền, một tiếng thở dài và một phần của cuộc cãi vã. John không bao giờ hiểu rằng tôi chẳng khi nào tự cho là mình đúng. Một lần vào năm 1971, khi chúng tôi chuyển nhà từ đại lộ Franklin đến Malibu, tôi thấy có một mảnh giấy có viết lời nhắn bị mắc kẹt sau bức tranh tôi đang gỡ xuống. Lời nhắn từ một người rất thân với tôi, trước khi tôi kết hôn với John. Anh đã ở với chúng tôi vài tuần trong căn nhà ở đại lộ Franklin. Nội dung lời nhắn. Em sai rồi. Tôi không rõ mình sai về việc gì, Nhưng rõ là tôi đã sai nhiều thứ. Tôi đốt mảnh giấy ghi lời đó. Tôi không bao giờ kể chuyện đó cho John nghe. Được thôi, đó là Grand Canyon. Tôi nghĩ bụng rồi đổi chỗ ngồi để không còn thấy gì ngoài cửa sổ nữa. Sau đó máy bay đáp xuống một cánh đồng ở Kansas để nạp nhiên liệu. Phi công nhờ hai nhân viên quản lý đường băng đến cửa hàng McDonald mua giúp hamburger trong lúc chúng tôi đợi máy bay nạp nhiên liệu. Hai y tá khuyên chúng tôi nên vận động tay chân một chút trong lúc đợi. Lúc ra ngoài để vận động, tôi cảm thấy thân thể như bị đông cứng trong chốc lát. Tôi thấy hơi tội lỗi vì mình có thể thoải mái ra ngoài, trong khi Quintana không thể. Sau đó tôi đi bộ đến hết đường băng. Trời mưa nhẹ, không khí không được ổn định lắm và tôi tưởng tượng một con lốc đang tới. Quintana và tôi là Dorothy. Cả hai chúng tôi đều tự do. Thật sự chúng tôi đang không ở đây. John đã viết về một cơn lốc trong cuốn, không có gì mất mát. Tôi nhớ mình đã đọc đi bản tin in thử lần cuối trong phòng của Quintana ở bệnh viện Presbyterian và đã khóc khi đọc đến đoạn có cơn lốc xoáy. Hai nhân vật chính, J.J. McCulley và Teresa Keane, đã thấy cơn lốc đến từ một khoảng cách rất xa, đầu tiên màu đen và sau đó trở thành màu trắng sữa khi ánh nắng mặt trời chiếu vào và chuyển động như một con rắn khổng lồ. J.J. nói với Teresa đừng quá lo lắng, mạch đường này đã từng bị lốc xoáy rồi và lốc xoáy không bao giờ xuất hiện hai lần tại một địa điểm. Cơn lốc cuối cùng cũng ập vào đường Wyoming, nhưng không có tai nạn nào đã xảy đến. Đêm đó, ở nhà trọ Step Right, tại giao lộ giữa đường Higginson và đường Higgins, Teresa hỏi chuyện cơn lốc xoáy không bao giờ xuất hiện hai lần tại một điểm có thật không? Anh không biết. JJ trả lời, nhưng có vẻ hợp lý. Cũng giống như ánh sáng vậy. Anh nói vậy vì anh thêm lo lắng và anh không muốn như vậy. Đó là cách JJ thể hiện tình yêu với cô. Khi trở vào máy bay và chỉ có hai mẹ con ở đó, tôi lấy một miếng hamburger và xé nó ra thành từng mảnh nhỏ để hai mẹ con cùng ăn. Quintana chỉ ăn được vài miếng rồi ngừng lại. Con bé được phép ăn đồ ăn rắn chỉ trong một tuần và sau đó không thể ăn nữa. Bác sĩ vẫn còn đặt ống đưa thức ăn vào cơ thể con bé trong trường hợp nó không thể ăn gì cả. Con sẽ làm được phải không mẹ? Con bé hỏi tôi. Tôi tin con bé đang hỏi để nó có thể vượt qua chặng bay dài đến New York hay không? Chắc chắn rồi. Tôi trả lời. Mẹ đang ở đây, con sẽ ổn thôi. Chắc chắn con bé sẽ ổn khi ở California. Tôi nhớ mình đã bảo với nó vào 5 tuần trước. Đêm hôm đó, khi chúng tôi đến viện Rush, Gary và Tony đã đợi sẵn bên ngoài. Gary hỏi chuyến bay thế nào. Tôi nói cả hai mẹ con đã cùng ăn với nhau một cái bánh hamburger cỡ lớn. Đó không phải là một cái hamburger cỡ lớn, Quintana nói, chỉ là 1/4 thôi. Tôi nhớ lúc đoạn cuối của cuốn không có gì mất mát trong phòng của Quintana ở Presbyterian. Tôi phát hiện hình như có một lỗi sai về ngữ pháp trong câu cuối cùng của đoạn hội thoại giữa J.J. McHugh và Teresa Klein về cơn lốc. Tôi chưa bao giờ đọc kỹ về văn phạm, chỉ cần câu nhìn có vẻ đúng là được. Nhưng trong câu nói này, tôi lại có điểm, hình như không đúng. Tôi nghĩ anh nên thêm một giới từ trong câu anh viết mới phải. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những tảng băng trôi trên sông Hudson và nghĩ về câu đó. Rõ ràng đó không phải là một câu. Nhưng nếu bạn đã quyết định viết ra, đương nhiên bạn sẽ không muốn viết sai. Nhưng nếu đó không phải là một câu, nếu đó là một cách bạn viết, liệu bạn có muốn thay đổi không? Anh đã viết câu này như thế nào? Anh đang nghĩ gì trong đầu vào lúc ấy? Anh muốn viết như thế nào? Bây giờ chỉ còn mình tôi với câu trả lời. Bây giờ có hỏi gì cũng bằng thừa. John đã bỏ rơi tôi. John đã phản bội tôi. Đó là lý do tại sao tôi khóc trong phòng của Quintana. Khi về nhà vào tối hôm đó, tôi kiểm tra cả bản in thử và bản viết tay. Lỗi sai. Nếu đó đúng là lỗi sai, đã xuất hiện ngay từ đầu. Tôi bèn để nguyên như vậy. Tại sao phải luôn luôn đúng? Tại sao phải luôn luôn cải lý cho bằng được? Hãy để mọi việc trôi qua đi, dù chỉ một lần trong đời thôi. 12. Ngày tôi và Quintana bay về miền đông trên chiếc Senna, nó phải đáp xuống một ruộng ngô ở Kansas để tiếp thêm nhiên liệu. là ngày 30 tháng 4 năm 2004. Suốt tháng 5, tháng 6 và nửa đầu tháng 7 sau đó, khi con bé nằm điều trị ở viện Rush, tôi không giúp được gì nhiều. Tôi có thể đến thăm con bé vào cuối giờ chiều của hầu hết các ngày, nhưng vì phải điều trị từ 8 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều, nên đến khoảng 6 giờ rưỡi hay 7 giờ tối là con bé đã mệt lả. Tình trạng sức khỏe của Quintana đã tạm thời ổn định. Con bé đã có thể tự ăn. Các bác sĩ vẫn đặt ống truyền thức ăn nhưng con bé không cần sử dụng đến nữa. Con bé cũng bắt đầu phục hồi cử động của chân, tay và mắt phải. Những ngày cuối tuần, khi không phải điều trị, Gary đưa nó đi ăn trưa và xem phim. Gary cũng ở lại bệnh viện ăn tối cùng con bé. Bạn bè của hai đứa còn cùng tổ chức những buổi picnic trưa. Khi nào con bé còn phải nằm viện, thì tôi vẫn phải giúp nó tưới cây trên bệ cửa sổ, tìm những đôi giày thể thao phù hợp để nó mang đi khi tập vật lý trị liệu, hay ngồi cùng nó trong nhà kính ngoài hành lang viện Rush và ngắm nhìn những con cá chép bơi lội trong ao nước. Nhưng một khi con bé xuất viện, tôi sẽ không giúp nó những việc ấy nữa. Con bé sẽ nhanh chóng hồi phục và có thể tự làm mọi việc như trước đây. Tôi cũng quyết định dành cả mùa hè để sắp xếp lại cuộc sống của chính mình. Tôi chưa thể tập trung trở lại vào công việc, nhưng có thể sắp xếp lại nhà cửa, lo toan mọi việc và xử lý các email chưa đọc. Và đến lúc này, tôi mới bắt đầu cảm thấy rõ ràng nỗi tiếc thương ngập tràn trong lòng mình. Từ lúc John qua đời cho đến tận bây giờ, tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau buồn chứ chưa cảm nhận được nỗi tiếc thương. Con người thường bị động trước nỗi đau khi nó ập đến. Còn nỗi tiếc thương, cảm giác đến sau nỗi đau, chỉ đến khi ta dành thời gian để nghĩ về nó. Cho đến tận bây giờ, tôi đã viện vô vàn lý do để lấp đầy thời gian biểu của mình, xua đuổi mọi suy nghĩ lẩn quẩn trong tâm trí và tự chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ để tiếp tục đương đầu với những áp lực của một ngày mới. Cả mùa hè vừa rồi, tôi chỉ cho phép mình nghĩ đến dòng chữ "Chào mừng bạn đến UCLA". Tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Trong số thư từ, sách báo và tạp chí được gửi đến nhà trong thời gian tôi ở Los Angeles, có một tập tài liệu dày có nhan đề "Hồi ức về những năm 54". Tài liệu chuẩn bị cho buổi họp lớp lần thứ 50 của John ở trường Princeton. Tôi nhìn vào trang viết của John. Anh đã viết: William Faulkner từng nói rằng nên viết cáo phó cho một nhà văn như thế này. Ông ấy đã theo nghiệp viết lách cho đến cuối đời. Đây không phải là cáo phó của tôi, ít nhất là tính vào đến thời điểm này, ngày 19 tháng 9 năm 2002, và tôi vẫn còn đang viết sách. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Faulkner. Tôi nói với chính mình, đây không phải là một cáo phó, ít nhất là cho đến thời điểm ngày 19 tháng 9 năm 2002. Tôi gấp cuốn sách lại. Vài tuần sau, tôi lại mở nó ra và chuyển sang đọc những bài khác. Một bài viết khác của Donald H. Rumi Rumfeld có nội dung như thế này: chuỗi ngày sau khi tôi tốt nghiệp, trường Princeton thật mờ mịt, nhưng tôi cảm giác thời gian lại trôi qua rất nhanh. Tôi nghĩ mãi về câu này. Một bài viết khác của Lancelot Farad Jar lại bắt đầu như thế này: có thể nói rằng ký ức tốt đẹp nhất của chúng ta về Princeton là nhà của anh Lyle Stevenson, nơi tổ chức những bữa tiệc cuối cấp. Tôi cũng nghĩ mãi về câu này. Tôi đã kết hôn với một sinh viên khóa 1954 được 40 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe anh kể về nhà của anh Lyle Stevenson, nơi tổ chức những bữa tiệc cuối cấp. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả những điều anh đã kể về Princeton. Tôi nhớ anh đã nhiều lần đề cập đến những quyền hành sai lạc trong câu khẩu hiệu "Princeton phục vụ quốc gia". Câu này được trích từ một phát biểu của Tổng thống Woodrow Wilson. Ngoài câu khẩu hiệu này, tôi chỉ nhớ anh đã nói vào ít ngày sau hôn lễ của chúng tôi. Không biết vì sao anh nói vậy, điều gì đã thôi thúc anh, rằng anh thấy ban nhạc Nashuns thật ngớ ngẩn. Mà thực sự thỉnh thoảng anh cũng bắt chước điệu bộ của Nashuns để chọc tôi cười. Một tay anh đút vào túi quần, thay khi làm động tác xoay xoay viên đá trong một cái ly tưởng tượng, và nghiêng nghiêng cầm với một nụ cười mãn nguyện. Khi anh nhớ em, anh nhớ chúng ta đã đứng cùng nhau trên con dốc lộng gió, tận hưởng không khí trong lành và tràn ngập niềm hy vọng trong tim. 40 năm qua, bài hát này luôn xuất hiện trong những trò đùa của hai vợ chồng, nhưng tôi chỉ thuộc lời chứ không nhớ tên bài hát. Bỗng nhiên tôi cồn cào muốn biết tên bài hát là gì. Trên Internet, tôi chỉ tìm thấy một nguồn tham khảo duy nhất trong một bản cáo phó từ tuần báo cựu sinh viên Đại học Princeton. John McFadden, 46-49. John McFadden mất ngày 18 tháng 2 năm 2000 tại Damariscotta, Maine, gần làng Hittite, nơi ông và vợ Mary Esther sinh sống. Ông mất do viêm phổi, nhưng thực ra sức khỏe của ông đã yếu đi từ vài năm trước, đặc biệt sau cái chết của vợ ông vào năm 1977. John nhập học trường Princeton từ Duluth vào mùa hè năm 1942. Với năng khiếu về âm nhạc và nghệ thuật, ông đã viết nhạc cho nhóm Triangle, bao gồm cả bài Khi Anh Nhớ Em, bài hát yêu thích của Nashville trong suốt một thời gian dài. John cùng cây đàn piano trở thành tâm điểm của tất cả các bữa tiệc ông tham gia. Mọi người nhớ đến ông với bài hát Ánh Sáng Kia Hỡi Chú Sâu Nhỏ Bé Rực Rỡ, biểu diễn với piano. Sau khi gia nhập quân đội Hoa Kỳ ở Nhật Bản, ông quay về Princeton học thạc sĩ về nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc. Trong thời gian làm việc tại công ty Harrison and Abramovitz tại New York, ông đã thiết kế tòa trụ sở Liên Hiệp Quốc. John nhận được giải thưởng Rom về kiến trúc, sau đó kết hôn với Mary Esther X và theo học tại Học viện Rom American. Năm 1952-1953, sự nghiệp kiến trúc của ông, đặc biệt là công trình tòa tháp Wolf Trap Center ở Washington, đã bị gián đoạn vì ông nhận chức giám đốc điều hành Hội đồng Kiến trúc Liên bang trong suốt những năm 1960 dưới quyền Nelson Rockefeller. Các con của ông, Camilla, Luke, William và John và ba cháu nội ngoại vô cùng thương tiếc kính điếu. Khi Anh Nhớ Em, bài hát yêu thích của nhóm Nashville trong một thời gian dài, nhưng còn cái chết của Mary Esther. Và đã bao lâu rồi, kể từ buổi tiệc cuối cùng có bản nhạc Ánh Sáng Kỳ Hỡi Chú Sâu Nhỏ Bé Rực Rỡ được trình diễn với cây đàn piano. Tôi phải làm sao để còn có thể thảo luận với John những điều này? Tôi phải làm sao để còn có thể thảo luận với mọi điều khác với John? Tôi phải làm sao để còn có thể nói những điều đơn giản, nhưng vẫn làm anh vui? Những điều đơn giản ấy là điều gì? Nếu tôi nói ra đúng lúc, liệu nó có làm John thấy vui không? Một hay hai đêm trước khi qua đời, John hỏi tôi có nhớ bao nhiêu nhân vật đã chết trong cuốn tiểu thuyết Không Có Gì Mất Mát mà anh vừa mới gửi cho nhà xuất bản không? Anh đã ngồi trong văn phòng và liệt kê những nhân vật đó. Tôi đã thêm vào một nhân vật mà anh bỏ sót. Vài tháng sau khi anh mất, tôi lấy một tập giấy trên bàn của anh để ghi chú vài thứ. Trên tập giấy là danh sách nhân vật được viết tay với một nét bút chì mờ nhạt. Teresa King, Palance, Ahmed MacLeod, Jack Broderick, Maureen Dodd, bốn người trong chiếc xe hơi, Charlie Buckle, Percy, ghế điện, Percy Darrow, Wallen MacLeod. Tại sao nét bút chì lại mờ nhạt như thế? Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy lại dùng cái bút chì có nét mờ nhạt chỉ vừa đủ thấy như thế thôi? Từ khi nào anh đã có cảm giác mình sắp ra đi? Không có sự khác biệt rõ ràng. Năm 1982, một bác sĩ trẻ ở trung tâm y tế Cedar Sinai ở Los Angeles đã nói như thế về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lúc đó chúng tôi đang đứng trong khu hồi sức cấp cứu của Cedars và nhìn con gái Dominic của Nick và Lenny. Con bé đã suýt ra đi vào tối hôm trước. Dominic nằm như thể đang say ngủ, nhưng thật ra con bé chưa phục hồi. Con bé đang thở nhờ vào thiết bị duy trì sự sống. Khi tôi và John cưới nhau, Dominic chỉ mới được 4 tuổi. Dominic chính là người chị họ đã tổ chức tất cả những bữa tiệc cho Quintana, đưa nó đi mua những bộ váy dạ hội và ở bên cạnh nó khi chúng tôi đi công tác xa. Hoa hồng đỏ và hoa violet xanh là lời ghi trong tấm thiệp mà Quintana và Dominic để cạnh bình hoa trên bàn bếp dành cho mỗi chuyến trở về nhà của chúng tôi. Con ước gì cha mẹ không có ở nhà, và Dominic cũng ước vậy. Yêu cha mẹ nhiều, chúc mừng ngày của mẹ, T&Q. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng anh bác sĩ đó nói sai. Dominic còn nằm trong khu hồi sức cấp cứu, nghĩa là con bé vẫn còn sống. Con bé không thể sống mà không cần thiết bị trợ giúp, nhưng con bé vẫn còn sống. Đó là sự khác biệt rõ ràng. Khi họ tắt thiết bị duy trì sự sống, có thể sẽ phải mất vài phút trước khi mọi cơ quan trong cơ thể con bé ngừng hoạt động. Và sau đó con bé sẽ phải ra đi. Đó là sự khác biệt rõ ràng. Không có bất kỳ một dấu vết nào, dù mờ nhạt, về cái chết, không có nét bút chì nào. Không có bất kỳ dấu vết mờ nhạt nào, không có nét bút chì nào vào một hay hai đêm trước khi anh qua đời, hay một hay hai tuần trước đó, trong bất cứ tình huống nào trước khi anh ra đi. Đó chính là ranh giới. Suốt thời điểm cuối mùa xuân và cả mùa hè, sau khi từ UCLA trở về nhà, tôi đã nghĩ mãi về cái ranh giới này. Một người bạn thân của chúng tôi, Caroline Lelivet, đã qua đời vào tháng 5 tại Memorial Sloan Kettering. Vợ của Anthony Drun, Rosemary Breslin, qua đời vào tháng 6 tại Columbia Presbyterian. Cả hai cái chết này đều được mô tả bằng cụm từ sau một thời gian dài bệnh tật, giống như thể cái chết lúc này là sự khuây khỏa và là đối thoát. Và với cả hai người này, cái chết của họ đều được báo trước. Trường hợp của Caroline là vài tháng trước. Trường hợp của Rosemary là từ năm 1989, khi cô mới 32 tuổi. Nhưng dù đã lường trước cái chết, họ vẫn không có cách nào tránh được. Nhưng đó vẫn là sự khác biệt rõ ràng. Mỗi người họ đều sống đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời, và sau đó ra đi. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ tin vào những gì mình đã được học từ lúc còn nhỏ, những gì mà một người theo đạo Thiên Chúa phải tin. Tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhà thờ, thánh thần, sự tha thứ cho mọi tội lỗi, sự hồi sinh thể xác và sự sống vĩnh cửu. Amen. Tôi không tin vào sự hồi sinh thể xác. Teresa King, Parlance, Emmett McClure, Jack Broderick, Maureen Dodd, bốn người trong xe hơi, Charlie Buckle, Percy Darrow hay Warden McClure cũng không tin. Và người chồng theo đạo Thiên Chúa của tôi cũng không tin. Tôi cứ tưởng như vậy là đã rõ ràng, nhưng thực tế niềm tin này vẫn rối rắm, thậm chí mâu thuẫn với chính nó. Mặc dù tôi không tin vào sự hồi sinh về thể xác, nhưng tôi vẫn tin một lúc nào đó anh sẽ trở về. Chính anh là người đã kể lại dấu vết mờ nhạt về cái chết trước khi qua đời, từ cái bút chì số 3. Một ngày nọ, tôi đọc lại Oncetis. Lần cuối cùng tôi đọc câu chuyện này là vào năm tôi 16 hay 17 tuổi. Nhưng tôi vẫn nhớ nó có liên quan đến ranh giới kể trên. Tôi nhớ thần thoại Hy Lạp nói chung và chuyện Acetis nói riêng mô tả rất hay về sự sống và cái chết. Họ hình dung và nhận lên những chi tiết về ranh giới này. Họ giả thiết có một hồ nước đen và một con phà đang đi vào đó. Tôi đã đọc lại Acetis. Nội dung câu chuyện kể rằng Admetus, vị vua trẻ nhất của đất nước Thessaly, bị thần chết kết án. Thần Apollo đã thuyết phục vị thần số mệnh cho Admetus sống nếu có người chịu thế mạng cho chàng. Admetus cầu xin bạn bè và gia đình trong vô vọng. Cha biết thời gian của cha không còn nhiều nữa và cuộc sống của cha rất ngắn ngủi. Nhưng con yêu, cha của chàng đã bao lửng câu nói khi từ chối lời cầu xin của chàng. Chỉ duy nhất, vợ của Admetus là nữ hoàng trẻ tuổi, Acetis, đã tình nguyện chết thay cho chàng. Khi nàng cận kề với cái chết, tất cả mọi người đều khóc thương cho nàng, nhưng không một ai đứng ra cứu nàng. Và nàng đã ra đi. Ta thấy một con thuyền với hai mái chèo, ta thấy một con thuyền trên hồ. Và Charon, người đưa đò của thần chết, đã gọi tên ta, tay đặt lên mái chèo. Admetus chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, xấu hổ, và than thân trách phận. Thân ôi, thật đau đớn cho ta khi nghe những gì nàng nói. Ôi, người vợ tội nghiệp của ta, thật tàn nhẫn. Chàng bắt đầu có những hành động thật tồi tệ. Chàng đổ lỗi cho cha mẹ mình. Chàng khăng khăng khẳng định Acetis không hề nào đau khổ bằng chàng. Sao về trang, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. miêu tả những lời than vãn dài lê thê của Admetus. Cuối cùng cũng xuất hiện chi tiết nàng Acestis hồi dương. Nàng không nói gì cả, và điều này được giải thích một cách sơ sài như thế này. Người sẽ không thể nghe giọng nàng cho đến khi nàng được gột rửa nước trước Chúa Trời và cho đến khi bình minh của ngày thứ ba ló dạng. Nếu như chỉ dựa vào câu chữ, vở kịch có vẻ kết thúc có hậu. Đây không giống với những gì tôi nhớ về Ancetis khi tôi được giao công việc biên tập lại nó, năm tôi 16-27 tuổi. Tôi nhớ lại đoạn cuối của câu chuyện không phải như vậy. Tôi nhớ sở dĩ Ancetis không nói chuyện là do nàng không muốn nói chuyện. Admetus đã ra sức khẩn nài Ancetis bằng việc kể lể nỗi đau khổ của chàng, khi Ancetis nói rằng cuối cùng nàng cũng đã hiểu rõ con người thật của chàng. Admetus vừa lo lắng vừa hổ thẹn, nên đã tổ chức tiệc ăn mừng để không phải nghe thêm những lời như vậy nữa. Ancetis bằng lòng, nhưng cũng từ đó nàng trở nên xa cách với tất cả mọi người. Ancetis cuối cùng cũng trở về với chồng con của nàng, trở lại làm nữ hoàng nước Thessaly. Nhưng kết thúc như vậy không được xem là một kết thúc có hậu. Xét theo một khía cạnh nào đó, thì đây là một câu chuyện ý nghĩa, bởi nó cho thấy cái chết sẽ thay đổi một con người, nhưng lại đặt ra nhiều câu hỏi về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu người chết thực sự trở về, họ sẽ được biết những chuyện gì? Chúng ta có thể đối mặt với họ không? Những người lại hồi tưởng mọi chuyện và nhận ra những điềm báo, những thông điệp mà họ đã bỏ qua. Họ nhớ lại một cái cây đã chết hay con chim mòng biển gõ mỏ lộp độp lên mui xe. Giọng nói trả lời tự động trong điện thoại của tôi vẫn là giọng của John. Ngay từ đầu đó là giọng nói của anh. Tôi biết mình cần phải đổi giọng nói trong máy tự động trả lời. Nhưng để làm vậy, tôi lại có cảm giác mình đang phản bội anh. Một ngày nọ, khi đang gọi điện thoại trong phòng làm việc của anh, tôi vô tình lật mấy trang trong cuốn từ điển mà anh vẫn luôn để mở trên bàn. Khi nhận ra mình đang làm vậy, tôi thấy mình đang bị xúc động cùng cực. Tôi tự hỏi từ cuối cùng anh tra từ điển là từ gì? Anh nghĩ gì về? Lúc ấy, khi những lật những trang này, tôi có bỏ lỡ mất thông điệp nào không? Hay thông điệp đã bị xóa sạch trước khi tôi đụng đến cuốn từ điển? Như thế có phải tôi đã từ chối thông điệp đó? Tôi sẽ không sống quá 2 ngày nữa. Gawain đã nói như thế. Vào mùa hè không lâu sau đó, tôi nhận được một cuốn sách khác từ Princeton. Đó là cuốn Lời thú tội chân thành trong đợt in đầu tiên. Theo những người bán sách, thì cuốn sách vẫn còn tốt, bề ngoài chỉ hơi bị cũ thôi. Thật ra đây là bản in của John. Hình như anh đã gửi nó cho một người bạn cùng lớp để cô tổ chức chuỗi triển lãm sách của các thành viên trong lớp. Một trong những hoạt động trong khuôn khổ họp lớp lần thứ 50. Nó sẽ được đặt ở nơi trang trọng. Người bạn cùng lớp này viết thư cho tôi. Bởi vì rõ ràng, John là cây bút có lối viết cá tính nhất trong lớp chúng tôi. Tôi nhìn kỹ cái bìa ngoài hơi cũ và bám bụi của cuốn sách Lời thú tội chân thành. Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy bìa của cuốn sách này. Nó đã hiện diện ở nhà tôi trong nhiều ngày, giống như những mẫu thiết kế bìa trong nhiều cuốn sách khác, để chúng tôi đánh giá xem bìa sách như vậy đã được vừa ý hay chưa. Tôi mở cuốn sách và đọc lời đề tặng. Tặng Dorothy Baldwin, John D. Ditton, Quintana Rudin. Lời đề tặng ghi rõ: tặng tất cả các thế hệ. Tôi đã quên bẵng đi lời đề tặng này. Tôi đã không coi trọng nó. Tôi không ngừng dằn vặt về mình. Tôi đọc lại cuốn Lời thú tội chân thành. Lời này tôi cảm thấy buồn hơn những lần đọc trước. Tôi cũng đọc lại Hop. Lần này tôi cũng thấy một mùa hè khác, ít nắng hơn mùa hè khi chúng tôi cùng nhau xem Tenko và ăn tối ở Morton's. Cuối hè năm ấy, chúng tôi từng trải qua một câu chuyện khác nữa. Tháng 8 mùa hè ấy là lễ tưởng niệm của một người quen, một vận động viên quần vợt người Pháp đã ra đi vì một tai nạn ở độ tuổi 60. Lễ tưởng niệm diễn ra ở Beverly Hills. Vợ tôi cũng tham dự buổi lễ đó. John đã viết như thế trong Hop. Tôi đến lễ tưởng niệm sau khi gặp bác sĩ ở Santa Monica. Và khi ngồi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời tháng 8, tôi nghĩ rất nhiều về cái chết. Tôi nghĩ Anton được ra đi trong hoàn cảnh như vậy, hóa ra lại may mắn, vì anh chỉ mất một giây phút kinh hoàng để biết mình không thể tránh được tai nạn đó, trước khi chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Lễ tưởng niệm kết thúc. Khi chúng tôi lái xe về, vợ tôi hỏi, bác sĩ nói thế nào? Đây chắc hẳn không phải là thời điểm thích hợp để kể về buổi gặp bác sĩ ở Santa Monica. Ông ta làm anh sợ phát khiếp, em à. Ông ta nói gì? Ông ta nói anh sẽ là ứng cử viên cho một sự kiện rất khủng về bệnh tim. Trong một vài trang của cuốn Hop, nhà văn John cho biết đã kiểm tra tài khoản riêng của mình. Anh đổi tên người thụ hưởng trong một khoảnh khắc đầy xúc động, một khoảng lặng thời gian. Anh hỏi chính mình, còn gì khác nữa không? Và đây là câu trả lời. Khi tôi nói với vợ tôi rằng, bác sĩ làm tôi sợ phát khiếp, tôi đã bật khóc. Có thể tôi không nhớ đến chi tiết này, hay cũng có thể tôi không muốn nhớ đến nó. Tôi đã không coi trọng nó. Có phải anh cũng cảm thấy nỗi kinh hoàng vào giây phút anh ra đi? Anh chỉ mất một giây phút kinh hoàng để biết mình không thể tránh được tai nạn đó trước khi vào bóng tối vĩnh cửu. Bởi vì nó chỉ xảy ra một lần vào một đêm duy nhất, đêm một cơn đau tim có thể được hiểu là tai nạn. Cơn co thắt tim đột ngột làm gián đoạn lưu thông máu trong động mạch chủ, dẫn đến thiếu máu cục bộ, và tim thiếu oxy gây ra hiện tượng rung tâm thức. Nhưng anh đã phải trải qua giây phút đó như thế nào? Giây phút kinh hoàng, bóng tối vĩnh cửu. Thật sự anh đã cảm nhận mình sẽ chết khi viết Hop sao? Thật sự trực cảm của anh là chính xác sao? Nhưng chúng ta vẫn thường hỏi nhau rằng, tin tức nào đó có chính xác không? Bóng tối vĩnh cửu trông như thế nào? Có phải những người sống dậy từ cơn hấp hối luôn nhắc đến ánh sáng trắng? Đến đây tôi nhớ lại rằng, ánh sáng trắng, nhạt nhòa, bằng chứng của thế giới bên kia và năng lượng siêu nhiên, đó xuất hiện chẳng qua là vì hiện tượng thiếu hụt oxy khi lượng máu chảy về não giảm xuống. Mọi thứ đều chuyển sang màu trắng. Những người bị tụt huyết áp thường thấy hình ảnh này trước khi họ ngất xỉu. Màu sắc dường như hoàn toàn biến mất. Ai cũng nói thế khi bị tụt huyết áp. Một chuyện khác nữa xảy ra vào cuối mùa hè đó. Mùa hè năm 1987. Thật ra là cả chuỗi sự kiện từ buổi gặp bác sĩ ở Santa Monica đến lễ tưởng niệm trên sân quần vợt ở Beverly Hills. Khoảng một tuần sau đó, John đã đi chụp X-quang. Kết quả X-quang cho thấy động mạch liên thức trước bị hẹp đến 90%, hay còn gọi là hiện tượng LAD. Kết quả cũng cho thấy động mạch mủ cũng bị tắc 90%. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng vì động mạch mủ là động mạch chủ tiếp máu cho cùng một khu vực trong tim. Chúng tôi gọi đó là nguyên nhân gây ra quá bùa đấy, bạn à. Bác sĩ chuyên khoa tim của John ở New York sau này đã nói như thế về LAD. Một hay hai tuần sau khi chụp X-quang, lúc đó khoảng tháng 9 và vẫn còn là mùa hè ở Los Angeles, John thực hiện phương pháp tái tạo mạch tim. Sau 2 tuần, siêu âm tim đồ cho thấy một kết quả tuyệt vời. 6 tháng sau, một đợt siêu âm tim đồ khác vẫn cho thấy kết quả tốt. Những đợt chụp cắt lớp tim trong suốt vài năm sau đó và kết quả X-quang vào năm 1991 cũng cho thấy những kết quả tốt tương tự. Tôi nhớ tôi và John đã có những quan điểm khác nhau về sự kiện diễn ra năm 1987. John xem nó như bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu mình. Sau đợt điều trị năm 1987, John thường nói anh biết mình sẽ chết như thế nào. Còn tôi xem đó là sự may mắn, điều trị thành công, vấn đề được giải quyết, căn bệnh đã ổn định. Anh không biết về cái chết nhiều hơn em hay bất kỳ ai đâu. Tôi nhớ mình đã nói với John như thế. Bây giờ tôi mới nhận ra cái nhìn của anh quả thực thực tế hơn mình. 13. Tôi thường kể cho John nghe về những giấc mơ của tôi. Tôi làm vậy không phải để cố gắng hiểu chúng, mà để thoát khỏi chúng, để tâm trí được giải thoát và đã bắt đầu một ngày mới. Đừng kể những giấc mơ của em cho anh nữa. Anh vẫn nói khi vừa thấy tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng lắng nghe. Sau khi anh qua đời, tôi không còn mơ nữa. Mùa hè đến, lần đầu tiên sau khi John qua đời, tôi đã mơ trở lại. Bởi vì không thể kể những giấc mơ cho John nghe được nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ về chúng. Tôi nhớ lại một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mình đã viết vào những năm 1990. Điều cuối cùng anh muốn. Tất nhiên chúng tôi sẽ không cần đến 6 bài viết để biết những giấc mơ của Elena nói về điều gì. Những giấc mơ của Elena nói về cái chết. Những giấc mơ của Elena nói về tuổi già. Không có ai chưa từng, hoặc sẽ không, gặp những giấc mơ của Elena cả. Chúng ta đều biết điều đó. Điều quan trọng là Elena lại không biết. Điều quan trọng là Elena đừng tách biệt với những người xung quanh. Một điệp viên bí mật đã thành công trong việc tách biệt hoạt động của cô ấy khỏi phần còn lại của chính mình. Tôi nhận ra mình cũng đang ở trong hoàn cảnh của Elena. Trong một giấc mơ, tôi thấy mình treo một cái thắt lưng vào tủ đồ khi nó bị đứt. 1/3 thắt lưng rơi vào tay tôi. Tôi đưa cho John xem 2 phần còn lại. Tôi nói, hay anh nói, ai mà biết được cơ chứ? Lúc đó tôi đang mơ mà. Đó là cái thắt lưng anh thích nhất. Tôi khẳng định, một lần nữa tôi nghĩ tôi đã khẳng định. Đáng lẽ tôi nên khẳng định, tâm trí đang mê man của tôi bảo tôi hãy làm điều đúng đắn. Sẽ tìm cho anh một cái thắt lưng viền thứ thiệt. Nói theo cách khác, để lấy lại những gì tôi đã đánh mất, đó là tôi sẽ mang anh trở về. Tôi không thể ngăn mình nghĩ về sự giống nhau giữa cái thắt lưng đã đứt này với thứ tôi tìm thấy trong chiếc túi nhựa tôi nhận được ở bệnh viện New York. Cũng như tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng tôi đã đến mất John, chính tôi đã làm thế, tôi phải chịu trách nhiệm. Trong một giấc mơ khác, John và tôi chuẩn bị bay tới Honolulu. Rất nhiều người khác tấp nập qua lại. Chúng tôi đang ở một nơi có vẻ là sân bay Santa Monica. Cấp trên đã sắp xếp chuyến bay, trợ lý sản xuất phát vé máy bay. Tôi lên máy bay, có một chút lộn xộn. Những người khác đều đang lên máy bay, nhưng tôi không thấy John đâu hết. Tôi sợ vé của anh có vấn đề. Tôi quyết định bỏ chuyến bay và đợi anh trong xe. Khi đang đợi trong xe, tôi thấy những chuyến bay đang rời đi, từng chiếc một. Cuối cùng không còn ai ngoài tôi đang ngồi đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi trong giấc mơ là nỗi tức giận. John đã lên máy bay mà không chờ tôi. Suy nghĩ thứ hai, chuyện nỗi tức giận sang người khác. Cấp trên đã không quan tâm đến hai vợ chồng tôi, nên không sắp xếp cho chúng tôi đi cùng chuyến bay. Những gì cấp trên làm trong giấc mơ này không liên quan đến điều tôi đang nghĩ.